Boy and Girl siêu quậy. Chương 49, giới hạn. Góc truyện audio.com. Trần Lâm Thiên Vũ, mi nghiến răng kèn kẹt gầm gừ từng chữ một, mắt đỏ rực tay giơ nắm đấm nên hỏi. Sao cậu lại làm tôi bị mất mặt trước mặt người ngoài hả người ngoài? Ai, mất mặt gì? Vũ đang chơi game cau mặt hỏi cô ta cậu sai tôi rót nước cho cô ta uống. Cậu có biết đó là sự nhục nhã thể hiện sự thua cuộc ca? Mi gắt lên chỉ là rót cốc nước thôi mà có gì ghê gớm đâu mà gắt thế? Vũ bình thản trả lời mà ca hề hay biết thái độ và lời nói hết sức có duyên của mình sẽ gây ra những vết thương khó có thể lành lại được trong tim ai. Đó cậu có biết thái độ và ánh mặt của cô ta khi cậu đưa nước cho cô ta ca, thái độ đắc thắng. Mi đau đớn nói đừng có làm quá lên như vậy vẻ mặt đắc thắng đó chỉ là do tôi với cô ấy cá cược xem cô có đi lấy nước hay ca thôi. Vũ nói một cách mệt mỏi và đứng lên rót cốc nước uống lần này Mi thật sự nổi điên vậy hả cá cược chỉ là cá cược thôi chứ gì. Mi nghẹn lại vì ca thể nuốt trôi được cục tức nói tiếp. Cô ta là ai chứ chỉ là một kẻ giả mạo thôi mà cứ cho là bạn cậu đi vậy sự thắng thua đó quan trọng lắm sao? Quan trọng hơn cả tôi à? Tôi là vợ cưới của cậu mà là người yêu của cậu mà này Nguyễn Ngọc Lan Mi cô quá đáng vừa thôi nhà cũng chỉ là rót cho người ta một ly nước thôi đâu. Cần phải gắt thế, hơn nữa cô ấy ca phải là bạn mà là một người rất quan trọng với tôi. Vũ đứng lên đi trèo lên và buông một câu nói bóng gió. Đừng đi qua giới của mình coi thường người khác quá. Ca tốt đâu nói xong cậu lên giường chùm chăn ngủ mặc cho Mi đang đứng như trời trồng vì sốc 30S sau Mi đã định hình lại được mọi chuyện liền kéo chăn. Của Vũ ra hỏi việc gì đi qua giới hạn thế nào là coi thường khác chứ? Trần Lâm Thiên Vũ ngồi dậy nói cho tôi biết, Mi vừa kéo chăn vừa vặn vô lầm hết công suất hét vào tai Vũ. Bực mình quá Vũ ngồi bật dậy quát việc gì thì tự đi mà nhìn lại bản thân mình đi lúc nào cũng đành hanh hở tí là than vãn ganh tị. Dành ca có việc làm hả? Hay thấy bình thường làm phiền tôi chưa đủ lên phải gây thêm nhiều rắc rối linh tinh nữa thì mới chịu được. Đừng tưởng tôi ca biết là cô thường xuyên làm khó dễ như. Người ta chỉ là đến chơi một chút thôi mà cô cũng như thể là người ta lấy mất cái gì của cô ca bằng. Còn nếu điều đó đã ca may động đến lòng tự cao của cô thì cho tôi xin lỗi. Giờ thì để tôi yên. Vũ tua một tràng dài rồi chùm chăn kín đầu ca thèm để ý Mi còn Mi cô cảm thấy có gì đó vỡ vụn trong tim tan nát cõi lòng. Mi ngồi thu chân lại ngục mặt xuống khóc. Vũ đâu có biết người gây khó dễ là như cô ta luôn tỏ ra yêu đuối và quyêu dần tâm Vũ trước mặt Mi còn nói những lời lẽ quá đáng với Mi nhưng Mi ca muốn nói. Cho Vũ biết sợ Vũ lại thêm phiền. Thế rồi Mi viết vài dòng để lại rồi bỏ đi. Cách chương.